là bóng cô bơ, hiện danh là bóng cô bơ. Cô lên tàu xuống rộng tam tòa dưới thoại cung. Nghiêu thuần nữ chúng cô đẹp bằng, nghiêu thuần nữ chúng nghi xó bề tài sắc tiền cùng y, không ai sánh tay. Đàn hát cũng hay tính cô, đàn hát cũng hay nghi, ngũ âm cô khéo gầy năm giây tang tình. Đêm đêm ngồi tựa nghỉ á, ý nghĩ yên nì, ý ngồi tựa hiên loan ý. Tay tiên cô già áo y á, y cùng đàn y nghĩ nam mi, y cùng đàn nam thương y. Bởi vì cách chơi á, ý nghĩ đôi ý cách chờ mà đối phương ý. Con thuyền đậu bên thì á, ý nghĩ sông nghỉ ý sông thương cô đợi trời. Cô lên ngàn hai lá để thơ hai dăm, ba lá đợi chờ cùng phi tiên đình. Hẹn đã tới kỳ, tiên đình hẹn đã tới kỳ sẽ loan đón đi giữa cô về thoái cung hoa đào. Còn đợi gió đông nghỉ, hoa đào còn đợi gió đông chờ người, chỉ kỷ khăn hồng cô trao cô trời. Vườn quê vườn đào chơi vườn quê vườn ná đào, cô về ghé bên tiêu dao một mình cô nhớ thương. cùng cấm quang hàn nghị. À ngang ơi à, cùng nghi cấm quảng hàn hằng ngã, cùng nghi cấm quảng hàn dày tôi thình xuống dương gian ngự đồng vốn xưa. Cô hầu mẫu thoại cùng chân bước xuống thuyền treo mở lái ra phách nhất cô bơ ơi phách nhị cô giận nhịp còn phách ba cầm trèo lên tiếng hò reo trèo từ cô trèo từ hàn thác cô trèo sang thuận buồm mà xuôi gió trèo về tới Bỉm Sơn nước cứ mà lai láng qua sông Nhị Hà qua sông Nhị Hà một niềm hình cô một chiếc y thuyền rồng thuyền đã tới nơi tới bến rồi cô ơi sai quan hầu bắc chiếc cầu nói để cô lên